Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 1033, tịch mịch khói. Hàn Nha lúc này lòng còn sợ hãi, đồng thời cũng kiến thức đến dị hỏa uy lực, quả nhiên rất cường đại. Nếu như mình cũng có dị hỏa liền tốt. Đáng tiếc không có thân thể là một cái vô thượng chí tôn, thậm chí ngay cả dị hỏa đều không có. Hàn Nha là đạt được vô thượng, dưới cơ duyên xảo hợp tấn cấp đến vô thượng chí tôn. Nhưng người khác đều là thành thành thật thật thăng cấp, nhưng mà chí tôn đột phá đến vô thượng chí tôn cần dị hỏa phụ trợ. Sở dĩ vô thượng chí tôn cơ bên trên có dị hỏa. Hàn Nha lúc này đối mặt hai loại lựa chọn. Thứ nhất, đem chuyện này báo cáo nhanh cho hoàng đế. Diệp Hoa thực lực bây giờ rất mạnh, mà lại đã biết ngươi cùng Ma Đô hoàng đế hợp tác. Thứ hai, cái kia chính là lựa chọn tin tưởng Diệp Hoa, từ đó thu hoạch được tự do. Hàn Nha cảm thấy vẫn là loại thứ hai đáng tin một điểm. Nếu như Diệp Hoa muốn giết chính mình, vừa mới liền động thủ, căn cũng không cần các loại. Về phần loại tình huống thứ nhất, hoàng đế tựa hồ cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình. Cho nên vẫn là lựa chọn đầu thứ hai đi. Hy vọng tự mình lựa chọn là đối. Tại tuyệt đối cường đại trước mặt, không cúi đầu này là không thể nào. Lúc này Diệp Hoa đi vào Thâm Uyên, nơi này khắp nơi đều là hồn phách. Những hồn phách này ở bên ngoài đó là tương đương chân quý. Nhưng là tại trong vực sâu, chỉ là rất lợi hại phổ thông đồ vật, tựa như bên đường tảng đá giống như, nhìn lấy chung quanh hồng sắc dung nham, hắc sắc nham thạch, còn có vô số kêu rên hồn phách. Diệp Hoa tiện tay chảo một cái nhìn như nữ tính hồn phách tới tay. Hồn phách tựa hồ rất lợi hại e ngại Diệp Hoa. Run lẩy bẩy, Diệp Hoa cảm giác cái này hồn phách coi như nhu thuận. Này liền quyết định tốt, chỉ nàng, bản tôn đáp ứng người khác sự tình, vậy khẳng định là muốn làm đến. Bắt lấy cái này hồn phách, Diệp Hoa chậm rãi nhắm mắt lại, tìm một cái tọa độ, sau đó trực tiếp xuất hiện tại Ma Đô trên không. Nhìn trước mắt to lớn thành thị, Diệp Hoa cảm giác cùng Linh Đô không có gì khác biệt. Lộ ra rất lợi hại phồn hoa. Còn tưởng rằng cái này Ma Đô hội giống như luyện ngục đâu. Kết quả lại là cái dạng này. Có chút mất mát bởi vì đã đến đêm khuya. Trên đường người tương đối ít. Chỉ có một ít người say tại đung đưa đi tới. Còn có một số thanh lâu cô nương giơ tay mời chào khách nhân. Diệp Hoa cũng không nghĩ nhiều như vậy. Đi thẳng tới trong thành lớn nhất phủ đệ, nơi này hẳn là đi vào một chỗ trong hoa viên, chỉ gặp một số nha hoàn chính đang chiếu cố một cái si ngốc phụ nhân. Phụ nhân này tựa như mấy tuổi hài tử giống như, tại trong hoa viên chạy loạn, cũng không đi nghỉ ngơi, chung quanh nha hoàn khổ không thể tả. Diệp Hoa vung tay lên, những nha hoàn này toàn bộ té xỉu đi qua. Mà tên kia phụ nhân dừng một cái, sau đó tiếp tục chơi, căn bản không hề phản ứng. Đi thôi, Diệp Hoa buông tay ra, hồn phách nhìn một chút Diệp Hoa, ánh mắt mang theo nghi hoặc, nhưng vẫn là không chút do dự hướng phía phụ nhân bay đi. Đối với phụ người mà nói có hồn phách, đối với hồn phách tới nói có nhục thể, đều là bổ sung trạng thái. Diệp Hoa đứng ở bên cạnh nhìn lấy, chỉ gặp cái này phụ thân thể người chấn động mạnh một cái. Sau đó té xỉu, Diệp Hoa trong tay tản mát ra lóa mắt bạch mang, đem cái này phụ nhân bao trùm. Không bao lâu liền hoàn toàn dung hợp, cái này ta tại sao lại ở chỗ này? Phụ nhân lắc đầu, ngồi dậy, sau đó nhìn Diệp Hoa cau mày một cái. Người người là ai, tại sao lại xuất hiện ở trong nhà của ta? Diệp Hoa hút thuốc, nhìn lấy bầu trời đêm. Ta đáp ứng trượng phu ngươi muốn trị tốt ngươi. Ta, phụ nhân chính muốn nói gì? Chỉ nhớ một chút liền tuôn ra hiện ra. Rốt cuộc biết chính mình nhiều năm như vậy làm sao sống. Sau một hồi lâu, phụ nhân đối Diệp Hoa khom người nói ra. Cảm ơn ngươi, Diệp Hoa hiện tại tựa hồ rất lợi hại, ưa thích câu nói này. Bị người cảm tạ cảm giác không tệ a. Diệp Hoa ứng một tiếng, nhắc nhở, gần nhất muốn phát sinh một điểm đại sự. Người tốt nhất vẫn là tiếp tục giả vờ bệnh, biết không, tốt ta biết, người yên tâm tốt. Diệp Hoa rất hài lòng phụ nhân này thái độ, là cái hiểu chuyện nữ nhân. Bản tôn ghét nhất những cái kia không hiểu chuyện, còn muốn ngày ngày quấn lấy ngươi. Tựa như cái kia thiên ngữ tình một dạng, không có chút nào hiểu chuyện. Về sau ngươi nhưng chính là hoàng hậu. Diệp Hoa khóe miệng lộ ra một tia đường cong, sau đó biến mất tại trong hoa viên, lưu lại một mặt sợ hãi phụ nhân. Hoàng hậu nam nhân này vừa mới nói mình muốn làm hoàng hậu, làm sao có thể? Chẳng lẽ phu quân muốn? Nghĩ tới đây, phụ nhân bắt đầu lo lắng. Phu quân à, ngươi có thể đừng làm loạn a. Diệp Hoa buổi tối hôm nay muốn làm sự tình tương đối nhiều. Bây giờ còn có sau cùng một trạm, cái kia chính là Ma Đô Hoàng Cung. Qua giết một người, là ai? Đương nhiên là Ma Đô Hoàng Đế. Vị Hoàng Đế này không chết, kinh thiên địa làm sao có thể bên trên đâu. Ma Đô Hoàng Cung ngược lại là so sánh có tính cách, là xây ở phía trên dãy núi. Đây càng thêm có thể đột xuất hoàng thất biểu tượng. Không tệ không tệ, biện pháp tốt. Nếu để cho Diệp Hoa đến cho điểm, Ma Đô bên này hoàng cung muốn so Linh Đô bên kia có tính cách một điểm. Diệp Hoa đi thẳng tới hoàng đế trong tẩm cung, đương nhiên muốn mang một trương mặt nạ, dù sao cũng là tới giết người, không phải đến nói chuyện phiếm. Bất quá Diệp Hoa đến từ sau liền có chút xấu hổ, bởi vì vị hoàng đế này giống như tại giao phối trong nghe được dạng này thanh âm. Diệp Hoa không khỏi hoài niệm Thanh Nhã cùng nữ hoàng đại nhân. Bản tôn giống như có lẽ đã cấm dục cực kỳ lâu, chờ lần này làm xong sự tình, tại qua nghỉ ngơi thật tốt một chút. Diệp Hoa ngồi ở bên cạnh lặng lặng chờ lấy, dù sao cũng là người sắp chết, liền để cho người khác thoải mái một lần cuối cùng tốt. Không phải vậy hay nói bản tôn không giảng đạo lý, giao phối thời điểm còn muốn đánh gãy. Hút thuốc, Diệp Hoa yên lặng chờ lấy. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, Diệp Hoa dưới chân tàn thuốc cũng không ít, nhưng mà bên tai tiếng vang vẫn còn tiếp tục. Cái này khiến Diệp Hoa rất khó chịu. Ái phi, người ngửi được hương vị gì? Diệp Hoa nghe được hoàng đế tiếng hỏi. Xem ra là ngửi được bản tôn mùi khói. Hoàng thượng, đây là ngươi phát ra nam nhân vị. Chỉ nghe một đạo nũng nịu âm thanh vang lên, cái này khiến Diệp Hoa nổi da gà đều đi ra. Ngươi chờ một chút, ta đứng dậy nhìn xem. Hoàng thượng vậy ngươi nhanh lên, người ta còn muốn tiểu yêu tinh, chờ sau đó thỏa mãn ngươi. Diệp Hoa lắc đầu, ngươi là người thứ nhất nhượng bản tôn bọn người a, chết có ý nghĩa. Hoàng đế nhìn thấy trên nóc nhà vậy mà tràn ngập một cỗ khói xanh, cảm giác tựa như bốc cháy giống như, nhưng cái mùi này cũng không giống là bốc cháy a, thật là khó ngửi, nghe nhiều khẳng định phải đoản mệnh. Nhưng mà hoàng đế rất nhanh liền nhìn thấy Diệp Hoa thân ảnh, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Diệp Hoa cầm trong tay đầu mẩu thuốc lá vứt trên mặt đất dẫm tắt, lập tức đứng dậy. Ngươi chính là chỗ này hoàng đế đi? Ngươi là ai? Ngươi là thế nào tiến đến? Những này là không phải khói độc? Kinh chấn trời lạnh âm thanh chất vấn, cảm giác đối phương là phóng độc, thật ghê tởm a. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, khói độc sao? Cái này nhưng đều là tịch mịch khói, đừng muốn nói bậy. Hoàng nói là khói độc cũng là khói độc. Diệp Hoa cảm giác vị hoàng đế này là cái giả. Cùng hoàng phi đế so ra, vị hoàng đế này hơi yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?